Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Thần kịch sinh ra. Thượng, Hương Thôn Ái Tình, Trung Quốc bản, vì sao đưa anh tới? Nói như thế, Hương Thôn Ái Tình, trước 3 bộ, tỷ lệ người xem xếp hạng toàn quốc các đường tiết mục thứ 3. Thứ nhất là bản tin thời sự, thứ hai là đài truyền hình trung ương Nguyên Tiêu Dạ Hội. Chính là như thế cương. Nicola Triệu Tứ uy lực đã sớm phá tan nội địa. Thái Lan, Anh Quốc, nước Mỹ đều đưa vào. Hương Thôn Ái Tình, ta cảm thấy bản Sơn Đại Thúc khả năng nhìn Trà Hoa Nữ, sau đó nhớ tới làm bộ kịch này. Tiểu Trọng Mã ở Trà Hoa Nữ bên trong viết quá một câu nói: mọi người đều là đem nông thôn cùng ái tình kết hợp lại. Đây là rất có đạo lý. Sở dĩ, đừng nói Đại Thúc không văn hóa, chỉ là các ngươi không hiểu. Hương Thôn Ái Tình, thêm vào Mị Ngư Chuyện, còn có Thái Tử Phi, Đường Sống Sao, sự thực chứng minh, thật không có rồi. Phát sóng 3 ngày trước, Nhật Bá lượng vẫn ổn định ở 5 triệu trái phải. Liên toàn quốc kịch truyền hình, bao hàm kịch mạng, flip bảng xếp hạng bên trong 20 vị trí đầu cũng không vào được. Xếp hạng thứ 10, Hương Thôn Ái Tình, mạng lưới lượng phát hình đều là Thái Tử Phi, 4 lần, xem ra, Thái Tử Phi, rời, hỏa, chữ còn kém 10.8 vạn dặm. Ngoặc kép, cay con mát, đây là Thẩm Minh, Bành Bành ở bên trong các diễn viên chính đối. Thái Tử Phi, đánh giá, xác thực rất cay con mát, đoàn kịch trang phục, đạo cụ quá gà vô nghĩa. Phía trước mấy tập căn bản không có đạo cụ. Thái Tử Phi tẩm cung liền đạp mã thả một cái khay trà. Phía trên bày ra một viên sầu riêng. Cái này, không có cách nào, cùng với nói tượng sơn đạo cụ bị Triệu Tử Long, đoàn kịch chuyển trống rỗng. Không nói nói Lữ Hạo Chiết lần thứ nhất đơn độc đạo diễn điện ảnh và truyền hình kịch. Không làm tốt dự toán. Lữ Hạo Chiết nghĩ thầm, nếu bộ phim này đều là chương bằng một giấc mộng, sao không đập đến lớn mật một điểm, đi hiện đại trào lưu thời thượng phong cách đây. Thế là xin mới vừa từ Học viện Hí kịch Trung ương tốt nghiệp Hạ Trấn Tân. Hội họa trang phục khái niệm đồ, chính mình tác tự mình đảm nhiệm nhà thiết kế thời trang. Mua các loại đắt giá vải vóc, kết hợp với quốc tế thời trang tú sáng tạo đi thiết kế cổ trang. Lại đem cảnh tượng bố trí thành xanh đỏ loè loẹt nhật hệ mỹ học phong cách. Hắn còn mua âm nhạc người Vương Khả 4 bài hát cùng với 20 mấy đầu phối nhạc. Đính được rồi chuyên nghiệp phối âm phòng làm việc. Các loại đem số tiền này bỏ ra đi ra ngoài. Lữ Hạo Chiết vừa nhìn giấy tờ. Mẹ nó, không tiền. Quay chụp kế hoạch đành phải mất giá rất nhiều. Chém đứt trên hồ chơi thuyền nội dung vở kịch. Đem môn polo thi đấu đổi thành xúc cúp trận đấu. Thủ tiêu phong hậu đại điển. Tiên đế chỉ có thể tồn tại với trên đầu môi. Cuối cùng Bắc Mạc công thành chiến dùng PS thiếp đồ kỹ thuật. Kỹ xảo quay phim dựa cả vào oai cùng máy quạt gió. Mời không nổi quá nhiều diễn viên quần chúng. Liền cầm đoàn kịch người đến tập hợp. Kịch vụ, nước trà, chuyên gia trang điểm hết thảy ra trận. Nam số 3 diễn đệ đệ lại dán cái râu mép diễn ca ca. Đến mức đạo cụ, có thể tỉnh liền tỉnh. Anh em không tiền, viết kép nghèo bước. Ngươi nhìn, một cái vô căn cứ đạo diễn thật rời ạ đau, bi. Thế nhưng đây, mỗi ngày kiên trì cho Thẩm Minh. Bành Bành gọi điện thoại tẩy não. Không phải, phải nói lặp đi lặp lại nói xong. Các người muốn đối với ta có lòng tin. Thái Tử Phi, bộ kịch này nhất định có thể dẫn dắt một cỗ trào lưu bla bla. Mẹ trứng, có cái lông tự tin. Nhật lượng phát hình đặt kia đây. Ai cũng có thể nhìn ra, đồ chơi này là một bộ sẽ không nổi lên bất luận rung động gì tiểu phá kịch. Liền mang theo, Thẩm Minh đập, dư tội, đều không có tinh thần gì rồi. Không dám nhìn trên mạng đánh giá. Cũng may mấy ngày nay đập đều là chút thường ngày việc vặt hơn 2 tháng quay chụp. Dư tội, cũng tiến vào kết thúc rồi. Ngươi không phải nói, Thái tử Phi, không giống nhau sao? Ngoặc kép, đừng nóng vội mà. Chờ một chút, lúc này mới phát hình 3 tập. 3 tuổi nhìn thấy lão A. Chuyện online đều có hoàng kim 3 chương câu chuyện. Ta cảm thấy không diễn rồi. Kominsky an ủi. Kỳ thực, Lữ Hạo chiết màn ảnh ngôn ngữ, kết cấu đều cũng không tệ lắm, xem như là có thiên phú đạo diễn. Ngoặc kép, đại ca, có mấy cái khán giả biết màn ảnh ngôn ngữ. Bọn họ chỉ quan tâm chuyện xưa của ngươi nhìn có được hay không. Vậy ngươi cảm thấy, Thái tử Phi, cố sự thế nào? Thẩm Minh trầm mặc một chút, kỳ thực. Hắn thật cảm thấy cố sự này rất mới mẻ. Nam xuyên nữ loại này giả thiết. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn. Đừng nói với hắn cái gì. Đồ chơi này sớm ở trên mạng tràn lan rồi. Hắn nhìn đều là một ít chính thống tiểu thuyết. Nói cách khác, đấu phá thương khung, loại hình đánh quái thăng cấp lưu. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, hệ thống cung cấp nước uống. Một loại cao cấp mạng lưới marketing. Danh từ này ở Đại Thánh trở về, chiếu phim thời điểm bị phóng đại. Hành vi rất bình thường. Đại Thánh trở về, chiếu phim thời điểm, đồng kỳ có, cây rành rành nở hoa. Tiểu thời đại 4, đây là đối trường kỳ chiếm lấy thị trường những kia đã không quá to lớn xem xét giá trị lại không. Tí ti thành cái gọi là điện ảnh thương mại một lần trả thù. Là một cái tồi tệ hiện tượng tồn tại quá lâu dẫn đến đại diện tích khán giả bất mãn lúc vừa vặn có, cùng với ngược lại hóa thân xuất hiện lúc sẽ tạo thành kết quả như thế. Nói cách khác một số đạo diễn không đình chỉ. Loại này hoạt động cũng vĩnh cửu sẽ không kết thúc. Đã biểu hiện thị trường điện ảnh đáng buồn, cũng biểu hiện quốc nội khán giả từ từ hình thành tự mình. Một câu nói nát mảnh quá nhiều, lão tử muốn xem kỹ điện ảnh, thật vất vả xuất hiện tốt điện ảnh, các ngươi lại chèn ép xếp phim. Thế là, ngươi phát một cái Weibo, ta phát một phần vòng bằng hữu, từ từ hình thành to lớn hiệu ứng. Cái này liền gọi hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng. Thái tử Phi thăng chức ký, hiện tại cũng hưởng thụ loại đãi ngộ này rồi. Weibo vòng bằng hữu, một đống người ở chuyển đi. Thái tử Phi, tương quan tin tức, đề cử một bộ nghèo bức đoàn kịch đập trò hay. Thái tử Phi thăng chức ký. Ha ha, lão nương cười điên rồi. Thái tử Phi thăng chức ký. Mãnh liệt chào hàng, thậm chí còn có đại vê phát kịch bình. Mãnh liệt chào hàng một bộ kịch. Thái tử Phi thăng chức ký. Giản lược nói tóm tắt giới thiệu một chút cố sự bối cảnh. Bộ phim này nói một người đàn ông linh hồn xuyên qua đến Thái tử Phi trên người chi sau đó phát sinh cùng Thái tử cùng với rất nhiều thân vương vòng quanh cố sự. Cái này để người mắt mù giả thiết thành công giải quyết thế giới 10 đại vấn đề một trong giới. Tính không giống, làm sao yêu đương, làm một bộ kịch mạng. Chế tác kinh phí không đủ hầu như là nhất định. Thế nhưng bình thường kịch mạc đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che lấp một hồi. Chí ít xem ra sẽ không để cho khán giả cảm giác được đoàn kịch nghèo. Nhưng mà, nghèo đến nước này, còn sáng loáng nói cho khán giả ta chính là nghèo thế nhưng ta rất nỗ lực kịch. Cũng chỉ có bộ kịch này độc một nhà này. Thái tử bộ kia kỳ hoa rùa đen trang. Mỗi cái chủ vai phụ trên chân giày sang đan, cương quét sơn gia cụ, cùng một cái sân bãi các loại lắp ráp được không cùng cảnh tượng. Đồ ăn vặt vĩnh viễn là hạt dưa, trái cây không phải sầu riêng chính là chuối tiêu. Thái hậu cùng hậu phi kia vẫn bất biến trang phục, cường công công các loại tiểu thái giám lộ chân trang, bóng lâu phong cách hoa giả cây giả. Hầu như giờ nào khắc nào cũng đang nói cho khán giả. Xem đi, chúng ta đoàn kịch kinh phí cỡ nào căng thẳng, nhưng chúng ta đều nghèo như vậy, vẫn là cố gắng đem cuộn phim vỗ đi ra. Mọi người liền không muốn quá nghiêm khắc nhiều như vậy ha. Kịch mạc này tuyệt đối là thanh lưu bên trong một cỗ oa. Làm đại thể kịch đều nói hưu nói vượn đến đàng hoàng trịnh trọng lúc. Nó lại đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Ai nói này kịch chỉ có học sinh tiểu học nhìn. Càng là người tao nhã càng không bài xích tục khí. Những kia che che giấu giấu muốn hướng về tao nhã trên dựa vào người hoặc là không hiểu sinh hoạt. Hoặc là nội tâm không bằng phẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.